Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1729, thực lực tăng vọt. Trở lại đỉnh phong, thần chi quả sở dĩ có thể được xưng là thần chi quả. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ sinh cơ cùng thiên địa tinh hoa đơn. Giản như vậy, cũng bởi vì tại nó bên trong ẩn chứa một loại đáng sợ thần chi lực. Cái này thần chi lực càng địa cuồng bạo, hủy diệt vạn vật, tuyệt không phải phàm nhân đủ khả năng trưởng khống. Bây giờ tại Lam Phong thể nội bạo phát đi ra lực lượng chính là cái kia đáng sợ thần chi lực. Cho dù là thiên thần cũng phải e ngại. Kim sắc thần chi lực giống như một đóa nở rộ ngọn lửa màu vàng tại Lam Phong trong đan điền thiêu. Đốt, làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Dường như cả người xương cốt đều muốn bị cái này thần lực màu vàng óng cho luyện hóa. Tại cái kia kim sắc thiêu đốt trong ngọn lửa, một cái tinh xảo kim sắc tiểu thiên thần hiển nhiên mà ra. Nó khuôn mặt cương nghị bất phàm, toàn thân mặc kim giáp, trong tay cầm một thanh kim sắc trường thương, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, sừng sững ngọn lửa màu vàng bên trong, phảng phất có dự sẵn nhất định linh trí. Một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, người chỉ huy thần lực màu vàng óng tại Lam Phong bên trong đan điền càn quấy. Thần lực màu vàng óng cuồng bạo vô cùng, phàm là cùng tiếp xúc hết thảy đều bị hòa tan trở thành một bộ phận. Nguyên bản Lam Phong cái kia từ thần long chi lực, long hoàng chi lực cùng lôi đình địa tâm hỏa ba cái tạo thành thăng bằng trong nháy mắt này bị đánh phá, nguyên bản bọn họ ba cái chính là Lam Phong trong đan điền chúa tể. Chiếm cứ hết thảy, thế nhưng là bây giờ bọn họ địa vị lại là chịu đến cực đại uy hiếp. Toàn bộ đan điền 2/3 không gian đều bị thần lực màu vàng óng chiếm cứ. Bọn họ ba cái vẻn vẹn chỉ chiếm theo còn lại 1/3. Càng trọng yếu hơn là bá đạo vô cùng thần lực màu vàng óng càng là hướng lấy bọn hắn hội tụ. Tựa hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ. Giống, bá chủ chi vị chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Long thần chi lực cùng long hoàng chi lực cùng lôi đình địa tâm hỏa tại thời khắc này cũng là lộ ra nôn nóng bất an. Bọn họ tại thời khắc này phân biệt hóa thành thanh long, kim long cùng màu xanh lam hỏa long, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đối với cái kia lan tràn mà đến thần lực màu vàng óng triển khai cảnh cáo. Thế nhưng là cái kia thần lực màu vàng óng căn bản thì không có chút nào để ý tới. Giống như lưu thông lao nhanh kim sắc hồng thủy hướng lấy bọn hắn thôn phệ mà đến. Oanh xùy, thấy thế, thanh long, kim long, màu xanh lam hỏa long ba cái cũng không còn cách nào chịu đựng thần lực màu vàng óng dạng này ngạo. Mạn, bỗng nhiên bãi xuống cái đuôi, hướng về thần lực màu vàng óng phóng đi. Sau một khắc, song phương chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh đổi mới vang vọng không ngừng. Phốc phốc, trong đan điền tình huống kịch đấu làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Nồng đậm kịch liệt đau nhức người đứng đầu, làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Trong đan điền kịch đấu hắn không cách nào đi trưởng khống ngăn cản. Cái kia thần chi quả ẩn chứa thần lực màu vàng óng thật sự là quá mức bá đạo. Hắn linh hồn lực căn bản là không cách nào tiến vào hắn trong đan điền đi tiến hành khai thông cùng trưởng khống, liền phảng phất hắn đan điền bị phong bế, phong tỏa. Thế nhưng là, bên trong cái kia chiến đấu kịch liệt bạo phát cùng va chạm đối với hắn mà nói thật là một trận cự đại tai nạn, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm cho hắn kịch liệt đau nhức vạn phần. Phảng phất hắn đan điền lúc nào cũng có thể nổ bể ra đến. Đáng chết, cái này thần chi quả ẩn chứa lực lượng tại sao lại đáng sợ như thế? Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn chặt hàm răng, không nhìn đan điền đau đớn dẫn dắt đến trong thân thể chạy trốn thần chi quả năng lượng cùng tịnh hóa chữa trị thân thể của hắn thương thế. Quá trình này cực kỳ địa thống khổ cùng khó khăn, cho dù là Lam Phong kiên quyết kinh người, cũng vô pháp làm đến không nhìn đan điền kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là hắn không còn biện pháp. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Theo Lam Phong cắn răng kiên trì, chịu đựng kịch liệt đau nhức cưỡng ép dẫn đạo thần chi quả có linh năng cùng tinh hoa chữa trị hắn. Thân thể, trong thân thể của hắn cái kia ẩn giấu đi rất nhiều vấn đề tại thời khắc này thì là lấy cực nhanh tốc độ có thể chữa trị. Lam Phong cái kia lâu dài chịu đến áp bách thận tại thời khắc này phảng phất bị rót vào một cỗ toàn tân lực lượng, thể nội tình huống tại thời khắc này nhanh chóng cải biến. Không còn là trở nên suy kiệt, mà chính là từ từ trở nên rắn chắc mạnh mẽ. Nó online công năng tại thời khắc này cũng là đạt được toàn diện tăng lên. Đồng thời viễn siêu thường nhân gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, Lam Phong hắn nội tạng tại thời khắc này cũng là đạt được toàn diện chữa trị cùng tăng lên. Làm cho cả người hắn tràn ngập lực lượng. Nếu như không có vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức lời nói. Tuyệt đối là thư sướng vạn phần. Thoải mái tới cực điểm. Lam Phong có thể cảm nhận được thân thể của hắn ngủ say lực lượng tại thời khắc này từ từ thức tỉnh. Hắn thân thể tựa như là một tòa bảo khố tại thần chi quả dẫn đạo dưới từ từ mở ra. Hiển lộ ra nó làm cho người sợ hãi thán phục một mặt tới. Ong ong ong, Lam Phong cả người xương cốt tại thời khắc này triệt để hóa thành kim sắc. Xương kêu chi lực tại Lam Phong thể nội quanh quần. Một cỗ đáng sợ nhục thân chi lực tại thời khắc này khuếch tán ra đến. Làm cho Lam Phong kinh hỉ vạn phần. Đây là đem xương kêu chi lực tu luyện tới đỉnh phong viên mãn biểu hiện bách cốt cùng vang lên. Theo bách cốt cùng vang lên, một cỗ vô hình thân thể lực lượng theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc, rầm rầm rầm, nhục thân chi lực vô hình khuếch tán nở rộ. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán, đụng vào bốn phía trên vách đá, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Giờ khắc này, Lam Phong nhục thân chi lực tại thời khắc này toàn diện khôi phục. Lại một lần nữa bước vào hoành luyện đại tông sư chi cảnh. Oanh, tại Lam Phong nhục thân chi lực toàn diện khôi phục. Một lần nữa trở thành hoành luyện đại tông sư trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn vùng đan điền lại là trong lúc đó có ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong chỉ cảm thấy hắn đan điền thật giống như bị đánh muốn nổ tung. Hắn tâm niệm nhất động. Tất cả tâm thần toàn bộ đều hướng về hắn đan điền quán chú mà đi. Có lẽ là hắn trong đan điền thần lực màu vàng óng cùng thần long chi lực. Long hoàng chi lực cùng lôi đình địa tâm hỏa giao chiến đến đỉnh phong thời khắc cuối cùng. Thần lực màu vàng óng không rảnh bận tâm Lam Phong tâm thần. Làm đến Lam Phong tâm thần thì là rót vào đến trong đan điền. Trong đan điền ngưng tụ thành làm một cái tiểu nhân. Bên trong cảnh tượng cũng là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bây giờ trong đan điền bộ dáng có thể nói là khuôn mặt biển dạng. Đầu đầu cũng có cái kia ngang dọc thần lực màu vàng óng. Cái kia trưởng khống thần lực màu vàng óng thiên thần tiểu nhân thì là tay cầm trường thương không? Ngừng mà cùng thần long chi lực. Long hoàng chi lực cùng lôi đình địa tâm hỏa bọn họ biến thành thanh long. Kim long, hỏa long tiến hành giao phong. Nó dũng mãnh vô cùng. Phảng phất đồ long chiến sĩ. Tay cầm trường thương. Đối mặt ba con cự long. Không hề sợ hãi. Triển khai sắc bén công kích. Vậy mà lấy lực lượng một người đem ba con cự long triệt để nghiền ép. Oanh xùy. Trong lúc đó, thân hình hắn nhảy lên. Bỗng nhiên nhảy đến kim long trên lưng. Hai tay vững vàng bắt lấy nó long đầu. Sau đó há miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Tại Lam Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô cùng to lớn kim long lại bị kim sắc tiểu thiên thần hút vào bụng bên trong. Trở thành nó một bộ phận. Tại đem kim long hấp thu trong nháy mắt. Kim sắc tiểu thiên thần nhãn bên trong tinh quang đại thịnh. Tại hắn cánh tay trái phía trên nhiều một đạo bắt mắt long văn. Bạch, sau một khắc, thân hình hắn nhảy lên. Vững vàng rơi vào thần lực màu vàng óng tạo thành trên biển. Trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Phảng phất đâm rách thời không. Đem hỏa long đầu xuyên thủng. Rồi rào hấp lực tại trường thương phía trên bạo phát. Lôi đình địa tâm hỏa biến thành hỏa long thì là bị tiểu thiên thần trường thương đều hấp thu. Làm đến trường thương phía trên nhiều một đạo màu xanh lam long văn. Nó trong mắt càng là có lam sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Giống, thanh long gào thét, Tại Tiểu Thiên Thần Trường Thương hút rơi Lôi Đình Địa Tâm Hỏa trong nháy mắt. Thanh Long chính là mang theo lực lượng khổng lồ, chính là hung mãnh mà đến. Đáng tiếc, Tiểu Thiên Thần căn bản liền không có nhìn một chút, chỉ là xoay đầu lại hé miệng, bỗng nhiên khẽ hấp, liền đem cái kia Thanh Long hút vào đến trong thân thể. Làm xong đây hết thảy, nó đánh một cái thỏa mãn đi đến nguyên bản Lôi Đình Địa Tâm Hỏa chiếm cứ địa phương nằm xuống bắt đầu ngủ say. Tại nó mặt khác một cánh tay phía trên, thì là nhiều một đạo thanh sắc long văn, làm đến hắn xem ra anh tuấn uy vũ vạn phần. Lam Phong ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt, một mặt hoảng hốt, hắn long thần chi lực, long hoàng chi lực, còn có Lôi Đình Địa Tâm Hỏa cứ như vậy bị nuốt lấy. Oanh xùy, ngay tại Lam Phong vì trước mắt tình cảnh này cảm thấy rung động cùng kinh ngạc thời điểm, một cỗ đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Lam Phong thọ mệnh vấn đề tại thời khắc này đạt được toàn diện giải quyết, mà hắn khí tức tại thời khắc này cũng là bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt. Trực tiếp theo ám kình đỉnh phong đột phá đến nửa bước tông sư, đồng thời còn tại điên cuồng tăng vọt, cương khí tông sư, cương khí tiểu thành, cương khí đại thành, nửa bước đại tông sư. Chỉ cần Lam Phong một cái ý niệm trong đầu, khí thế của hắn liền có thể trực tiếp đột phá đến cương khí đại tông sư chi cảnh. Nhưng là Lam Phong cũng không có, mà chính là đem cái kia đầy đủ hắn tấn cấp lực lượng tại thời khắc này triệt để áp chế lại, làm đến hắn thực lực cứ thế mà địa bị áp chế đến nửa bước đại tông sư. Có thể tại dạng này thời khắc làm đến bước này, Lam Phong võ đạo tâm trí cùng lý giải đã vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng, hoàn toàn là phá vỡ mọi người nhận biết. Người khác là hận không thể lập tức đột phá, mà hắn lại hết sức áp chế, bởi vì Lam Phong muốn để hắn bước vào cương khí đại tông sư thời điểm trở nên càng mạnh. Cho dù là Lam Phong bây giờ áp chế cảnh giới, hắn chiến đấu lực nhưng như cũ trở lại đỉnh phong. Giống giờ khắc này, Lam Phong rốt cục trở lại đỉnh phong, lệnh hắn thư sướng vạn phần, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Theo Lam Phong rít gào tiếng vang lên, đáng sợ khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, làm cho phía trước một cái tiền trong ao suối nước tại thời khắc này đều trực tiếp nổ bể ra đến, nhấc lên vô số bọt nước tới. Bây giờ Lam Phong kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, rốt cục một lần nữa trở lại đã từng đỉnh phong. Bất quá, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Bởi vì Lam Phong theo thần chi tử á khi ở trong tay chiếm được ngân viêm quỷ hỏa còn đồng thời chưa kịp luyện hóa. Bây giờ, Lam Phong trở lại đỉnh phong, khí thế tăng vọt, hắn dự định thừa thế xông lên, đem cái này ngân viêm quỷ hỏa triệt để luyện hóa. Bạch. Lam Phong tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái, an tĩnh thiêu đốt lên ngân viêm quỷ hỏa chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. So với Lôi Đình Địa Tâm Hỏa đến, ngân viêm quỷ hỏa nhiệt độ cũng không cao, thậm chí vẻn vẹn chỉ có Lôi Đình Địa Tâm Hỏa nhiệt độ 1/3. Nhưng là nó chỗ có lực lượng lại không thể bỏ qua, bởi vì nó nhằm vào chính là người linh hồn, cả hai thuộc tính cùng công hiệu hoàn toàn khác biệt. Nhìn trong tay cái kia an tĩnh thiêu đốt ngân viêm quỷ hỏa, Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Tuy nhiên ngân viêm quỷ hỏa đi qua Lam Phong gián tiếp sử dụng, cùng hắn đã có nhất định lực tương tác, nhưng là nó chỗ có lực lượng cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì nó thiêu đốt không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Luyện hóa cái này ngân viêm quỷ hỏa không chỉ là cần thân thể đến tiếp nhận nó khủng bố nhiệt độ cùng lực phá hoại, còn cần linh hồn có thể chịu đựng nó đốt cháy, có thể thừa nhận được cái kia không phải người thống khổ. Dù sao, linh hồn đau đớn, xa xa so thân thể tới càng thêm trực tiếp. Bạch, nhìn trong tay an tĩnh thiêu đốt ngân viêm quỷ hỏa, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, mở to miệng đem nhét vào miệng bên trong. A, sau một khắc, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cảm giác linh hồn hắn phảng phất tại bị vô số đao từ tại cắt chém, đau đớn không chịu nổi. Bế quan Lam Phong hồn nhiên không biết thời gian đã chạy đi.